Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 67 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 67. Đang suy nghĩ xem mình vừa lo nước thương dân cái gì thì hành lang Tiêu Thành Cương gọi oang oang. Đại ca, tới đây, mau tới đây. Vừa nghe thấy chữ tới là Diệp Phàm đã sôi máu, trừng mắt lên. Tới tới cái gì? Đi tìm chết à? Tiêu Thành Cương chửi lại. Vãi, anh cũng có phải lãnh đạo chó gì đâu, càng ngày càng lên mặt, ở cửa có người tới tìm. Ai tới? Diệp Phàm bất giác sơ mặt đứng dậy. Mỹ nữ à? Sai, đoán lại đi. Tiêu Thành Cương cố tình chơi lầy. Địch đoán nữa, mất hứng rồi. Diệp Phàm thất vọng, không phải trị thương thì y chẳng hứng thú. Anh có đoán nữa cũng sai, hơn nữa cũng không nhất định là không có hứng thú, anh tin không? Tiêu Thành Cương nói hết sức thần bí. Thế thì lạ, chẳng lẽ lại còn loại không nam không nữ à? Diệp Phàm rùng mình có quen ai như thế đâu chứ. Đồ ngốc, có một mỹ nữ dẫn một soái ca tới tìm anh đấy. Có thế thôi mà cũng không đoán ra được. Tiêu Thành Cương trêu chọc Diệp Phàm một phen rồi chạy. Mỹ nữ nào mà lại dẫn theo soái ca tới tìm mình cơ chứ? Đùa nhau à? Diệp Phàm nghĩ vỡ đầu không ra, càng nghĩ càng tò mò, rời khỏi đội trọng án, nhìn một cái, thực thì ưu phiền gì cũng tan biến sạch sành sanh. Chi đội quản lý rất chính quy. Nếu bình thường tới tìm người còn có thể đi vào, có điều thời gian qua mấy vụ án xoắn vào nhau, vì bảo mật, Ngũ Thần Quang đã ra lệnh phong tỏa, người tới tạm không được phép tới khu vực văn phòng, muốn vào đội trọng án nơi thiết lập hai tổ chuyên án thì càng khỏi nói, đừng nói là người ngoài, người nội bộ cũng không vào được. Diệp Phàm vừa tò mò đi được chưa bao xa thì nhìn thấy một cái đầu cực lớn đang thò ra ở phòng trực ban ngó nghiêng vào sân, nhìn một cái là mắt híp lại đôi. Cái đầu to lại thêm bộ dạng trộm cắp kia là phi sĩ Thanh chứ ai. Nhìn thấy bạn nối khố xa cách lâu ngày, mặt tươi sáng hẳn lên, chạy nhanh hơn vài phần. Từ nơi giang tay ra như người chết đói vớ được cái bánh bao, ôm lấy đầu thằng béo, miệng không ngừng. Cha cha, mày là thứ yếm đấy. Ở đâu chui ra thế? Sao không gọi điện thoại để tao đón? À, lại béo lên rồi. Xem ra ăn mồ hôi xương máu của dân không ít hả? Lần trước nói được đề bạt, có phải đề bạt không ít không? Mấy câu hỏi như súng điên thanh, xen vào đó là lời trêu chọc, còn kéo thịt mỡ bên má phi sĩ Thanh. Đó là động tác quen thuộc. Phi sĩ Thanh còn chưa nhận ra cái tên mặt dán băng dính chằng chịt này là Diệp Phàm, phong lưu tiêu soái. Trong phòng trực ban, có cô gái cười khúc khích, cười làm phi sĩ Thanh xấu hổ đẩy Diệp Phàm qua một bên. Lần này đến Diệp Phàm ngây người, bởi vì cô gái là Dương Hồng Hạnh, đang bị sự quá khích của y làm không nhịn được cười. Có lẽ sống trong cái môi trường áp lực quá lâu, gặp được bạn cũ liền quên hết cả. Dù sao lúc này Diệp Phàm cao hứng đã hết buồn bực mấy tháng qua đi rồi. Giờ nhìn thấy cái mặt béo tròn đáng yêu của phi sĩ Thanh thấy thân thiết hơn bất kỳ thứ gì. Hai người đứng bên cửa chưa kịp nói gì thì có biến cố. Chiếc xe từ trong chi đội đi ra phanh két lại. Tiêu Thành Cương nhảy xuống xe cũng làm một tràng chào mừng nhiệt liệt chỉ thua Diệp Phàm. Trương Kiệt chưa gặp phi sĩ Thanh, cái đầu phải to bằng eo người thường, thân trên mặc cái áo phao trắng khiến hắn căng như quả bóng bơm căng, nhìn một cái phải thất kinh. Ha ha ha, người anh em này vẻ ngoài trông có tính sáng tạo thật đấy, nhìn cậu đúng là như nhìn kỳ tích, có phải từ đội đô vật đi ra không? Tên này nói chuyện chẳng bao giờ biết phân trường hợp, cái nghề này luyện ra con người nói chuyện cũng chẳng biết thế nào là khách khí. Bình thường nói chuyện như vậy không sao, có điều đối với người gặp mặt lần đầu thì giống chế giễu rồi. Phí sĩ Thành mặt trầm ngay xuống, hắn đâu phải là tiện nam tín nữ gì. Nhìn đặc trưng gương mặt của đối phương, cái môi dày cong cớn nói: Chà, ai đây nhỉ? Bây giờ người ta hay nói quản nhị đại, phú nhị đại, xong người anh em này càng nhìn càng thấy giống suy đồ nhị đại. Còn mẹ nó, trừ tôi à? Trương Kiệt nóng tính chứ gì đã trừng mắt lên. Hả? Còn nghe ra người ta chửi mình cơ à? Tôi tưởng anh còn chả hiểu nổi. Phí sĩ Thành chẳng ngán. Hai tên gặp nhau lần đầu đã như gà chọi. Trương Kiệt dùng ánh mắt như nhìn nghi phạm, phi sĩ Thanh thì híp mắt lại, không có ý gì tốt lành. Bao nhiêu người quen thế này, hắn không sợ đối phương ra tay, Còn Đấu Khẩu thì một trong tứ tiện nhân của Học viện Thương mại có sợ ai? Cương rồi, một câu không hợp là cương luôn rồi. Tiêu Thành Cương muốn khuyên bị Trương Kiện gạt sang bên, chỉ mặt thằng béo, định nói nhưng mà không nói ra được. Nhìn ra đối phương chẳng vừa gì, hơn nữa ngại thể diện người quen nữa, không thể nói gì quá đáng. Thế là Thành khó xuống thang, cả Dương Hồng Ảnh đi ra cũng cười khổ không thôi. Ê này, sao thế hả? Tôi còn chưa giới thiệu mà đã nhìn nhau đắm đuối rồi. Nào để tôi giới thiệu. Trương Kiệt, đồng đội. Phí Sĩ Thành, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Bình thường gọi là Phí Béo, gọi thẳng là Béo cũng được. Nhìn cậu ta béo không? Toàn do tới nhà tôi ăn trực đấy. Trương Kiệt, anh xem lại mình đi. Kém bạn tôi quá xa, người ta ăn ra mỡ, anh ăn bao nhiêu năm toàn lãng phí. Diệp Phàm vừa nói một cái, đắc tội biết cả hai đằng. Phí Sĩ Thành gạt tay Diệp Phàm ra, Trương Kiệt cũng chỉ mặt quát một cái. Còn Diệp Phàm chửi cả hai. Chỉ cái gì mà chỉ, Phí Béo, mày năm xưa là tiểu đệ của tao, phải có tự giác. Còn Trương Kiệt, tôi là lãnh đạo của anh đấy, muốn khiêu chiến quyền uy của lãnh đạo hay sao, thích làm phản à? Giỏi quá rồi, mặt Phí Sĩ Thành lẫn Trương Kiệt vặn vẹo, thấy rất mất thể diện. Bên cạnh còn có mỹ nữ, Phí Sĩ Thành sôi máu, nín nhịn nãy giờ chút ra lên. Vênh báo cái gì? Mặt mày biến thành cái mông lợn mà còn vinh váo à? Bốn xung quanh cười rộ lên. Tiêu Thành Cương và trực ban cười không đứng lên nổi. Dương Hồng Hạnh không ngờ Phí Sĩ Thanh mồm cũng ác như vậy, cười xấu hổ. Phí Sĩ Thanh và Trương Kiệt cùng nhau chống lại Diệp Phàm, một chế nhạo, một còn ý đồ sửa cái mặt mông. Trương Kiệt cười sảng khoái, nhìn Phí Sĩ Thanh bằng con mắt khác rồi. Giờ ai chửi Diệp Phàm càng hăng thì hắn càng thấy hợp ý, khoác vai thằng béo cảm thán. Gặp nhau muộn quá rồi, người anh em. Cậu đem lời tôi muốn nói lại không dám nói ra rồi. Cố động trực tiếp thành kinh điển, ha ha ha. Trưa nay đừng đi, tôi chưa bao giờ mời ai đâu. Nhưng vì câu này tôi phải mời cậu một bữa. Ấy, đừng đừng, tôi mời chứ. Người anh em đội trọng án phải không? Thế này mới là cảnh sát chứ. Nhìn mặt trắng quả Diệp Phàm kìa, giờ còn là mặt mông, ha ha ha. Phí Sĩ Thành quay sang, xưng anh gọi em với Trương Kiệt nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc như quen lâu năm, quả nhiên là cán bộ có khác, lật mặt nhanh thật. Diệp Phàm cười không đáp, đuổi Trương Kiệt vào Tiêu Thành Cương đi làm nhiệm vụ, sợ đồng đội trêu, kéo Phí Sĩ Thanh khỏi phòng trực ban, chửi mắng. Sao chỗ nào mày cũng thế? Điên điên khùng khùng, không thể gặp mày được, gặp là lắm chuyện. Bớt đi, làm cho tao thèm gặp mày lắm ấy. Nếu không phải có em gái Hồng Hành, tao thèm thấy chỗ mày. Con người mày làm sao càng ngày càng khiến người ta muốn đánh vậy? Phí Sĩ Thành cũng đâu như xưa nữa, đối đầu chan chát. Hai người vừa đi vừa đun đầy huých vai nhau. Diệp Phàm tất nhiên không giận thật. Phí Sĩ Thành càng như thế, chửi nhau vài câu rồi Thành choàng vai nhau đi siêu vẹo. Bên này một câu mày béo lên, bên kia mày gầy đi. Nam nữ mà chưa cách lâu thì dễ xa mặt cách lòng, anh em thì lâu không gặp càng thân thiết, vui mừng lộ hết ra ngoài nét mặt. Phí Sĩ Thanh bây giờ cứ vài câu đùa cợt lại xen vào mấy lời đậm sắc thái chính trị, càng ngày càng có trình độ ăn nói. Diệp Phàm cảm tưởng mình rời xa cuộc sống thường ngày rất lâu rồi, gặp Phí Sĩ Thanh một cái bị kéo ngược trở lại tức thì, càng nói chuyện càng bao hoa đủ điều. Này, hai anh đều là nam nhân, dính lấy nhau như thế không thấy sởn gai ốc à? Cách đó không xa có người gọi một câu, nói xong xoay người đi lấy chiếc xe đỗ ở cổng chi đội. Là Dương Hồng Hạnh, mỹ nữ lên tiếng, nói khó nghe ra sao Phí Sĩ Thanh cũng không giận, còn cười nịnh kéo Diệp Phàm có vẻ miễn cưỡng đi theo, miệng nói: đi nào đi nào, mẹ mày nhờ tao mang đồ cho mày, mau đi lấy. Tao hay dở gì cũng là công tử nhà cục trưởng, thế mà trong mắt mẹ mày tao như sai vặt, tao còn không dám không nghe. Cái tính Phí Sĩ Thanh muôn đời không thay đổi, có tí công trạng là nó phải khoe cho hết. Chẳng biết mang cho mình được bao nhiêu mà dứt khoát phải nói cho Diệp Phàm áy náy mới chịu. Lúc lên xe, Phí Sĩ Thanh giở trò bẩn, mở cửa sau đẩy Diệp Phàm vào, sau đó tót lên ghế phụ lái ngồi xanh vai mỹ nữ, vung tay. Khách sạn Holiday Cửu Đỉnh. Sao lại tới đó? Diệp Phàm giật mình, không khỏi hồ nghi. Đồ ngốc, tao có thẻ vàng ở đó, chị thương cho, giảm giá 30%, rẻ hơn cả nhà chiêu đãi Ô Long. Phí Sĩ Thanh khoe khoang. Diệp Phàm không bình phẩm gì, thấy Phí Sĩ Thanh ngó nghiêng đường phố, cái mông bự không chịu ngồi yên lấy một giây, hỏi: Béo, nghỉ rồi à? Lên tỉnh thành có việc gì? Ừ, năm mới, đi mua quần áo mới. Lớn thế này rồi, còn năm mới, quần áo mới gì nữa? Lại còn mò lên tận đây. Diệp Phàm, ta muốn mua ở Long, nhưng mà kéo của tao không ai bán. Phí Sĩ Thành mặt mày đau khổ. Dương Hồng Hạnh cười suýt lạc cả tay lái, vội vàng tập trung nhìn đường. Diệp Phàm lạ gì thằng béo, lời nó nói 10 phần tin ba là nhiều. Bám lấy lưng ghế bên trên nhoài người tới. Béo này, công phu hàm dưỡng của mày cao lên không ít đấy. Từ lúc tao thấy mày mà thí hà hí hừng như bắt được tiền, vậy mà nhịn được tới giờ này không nói, chắc chắn là không chỉ mua quần áo rồi. Hà hà, mày làm cảnh sát không vô ích nhỉ, thế mà cũng nhìn ra được. Phí Sĩ Thanh chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng, cười giảo hoạt đáp lại. Mày đoán xem. Hả, chẳng lẽ lại đề bạt? Diệp Phàm giật mình, thằng này làm việc sớm hơn mình có 2 tháng chứ mấy, sao mà đề bạt liên tục như thế này, ngồi tên lửa cũng không nhanh thế. Đề bạt lâu rồi, bây giờ tao là điều phối viên phái tới ban tư pháp trấn, trợ lý trấn trưởng, thư ký văn phòng chính phủ, kiêm thư ký đảng ủy trấn. Mày là thứ bạn bè chẳng đáng mẹ gì, đến lão tam lão đại còn biết. Mày có biết thế kỷ 21 cần nhất là cái gì không? Là nhân tài. Biết nông thôn cần nhất là gì không? Là nhân tài đa năng, giống như tao đây này. Phí Sĩ Thanh lôi ra một đống chức vị làm người ta chóng cả mặt. Có điều còn có thứ cao hứng hơn. Dương Hồng Hạnh khổ sở nín cười nhìn hai bảo bối sống trò chuyện. Không cười không được, không phải lỗi của cô. Từ lúc quen Phí Sĩ Thanh tới bây giờ, cứ nhìn thấy mặt hắn chưa cần nói gì là cô đã buồn cười rồi. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một người thể hình đặc sắc như thế. Diệp Phàm khơi lên hứng thú rồi, nhìn Phí Sĩ Thanh chằm chằm suy đoán. Phải rồi, mày vào đảng. Ai, sao nguyên tắc tổ chức mà cũng không hiểu, đảng viên dự bị phải mấy năm đấy. Mà vào đảng có gì cao hứng, cha tao gọi điện một câu là xong rồi. Si, thiếu kiến thức, quê mùa, kém cỏi. Phí Sĩ Thanh căng lên mặt tợn. Tao đoán ra một chuyện, nhưng chuyện này không thể nào. Diệp Phàm chưa nói đã lắc đầu phủ nhận. Nói, có chuyện gì mà không thể, mọi thứ đều có khả năng. Mày có bạn gái rồi. Cái kiểu khiến mày cao hứng để quên mất cả bản thân, chỉ có thể là triệu chứng ảo tưởng điên cuồng với cô gái nào đó. Xong rồi, tao đoán đúng rồi. Diệp Phàm thấy Phí Sĩ Thanh kinh ngạc nhìn mình, vậy là bất đạnh nói trúng rồi. Phí Sĩ Thanh trực tiếp giơ ngón giữa lên. Mày nói kiểu gì thế? Tao vừa mới bắt đầu yêu đương, mày đã xong rồi. Xong rồi cái gì? Ngậm cái mồm quạ của mày lại cho tao. Bệnh ảo tưởng với nữ nhân thì mày còn nặng hơn tao. Cho mày biết, thời đi học mày hấp dẫn hơn tao, tao chấp nhận. Còn bây giờ mày là cái thá gì? Bằng vào thân phận công tử nhà cục trưởng, người tới nhà cầu thân nhận con rể cả đống, mỹ nữ mặc sức chọn. Còn mày, mỗi cái mãi ngoài thì cơm cháo gì? Ê ê, sao tao nghe như giọng ác thiếu gia vậy? Này béo, cô nương nhà nào thế? Giới thiệu cho tao, nói không chừng tao tham mưu cho. Hứng thú của Diệp Phàm tức thì tăng lên cấp độ cao nhất. Bằng vào gia thế của thằng béo, kiếm đối tượng không khó, cứ mà phét lác tới trời thế này thì e là lại nói linh tinh rồi. Biến đi, thủ đoạn tán gái của mày giờ không còn tác dụng nữa rồi. Hiện giờ người ta tìm đối tượng đầu tiên là nhìn xem mày có bao tiền, đã có nhà hay chưa. Mấy thứ đó tao đều có, là hàng hot, cần gì phải tham mưu. Đúng không Hồng Hạnh? Em mà tìm đối tượng đừng tìm loại như Diệp Phàm. Cho em biết nhé, nhà nó nuôi nó học đại học, nợ cả đống, nghèo lắm, đừng theo nó mà khổ. Lại là chiêu cũ rồi, dìm thằng bạn để đề cao bản thân. Suốt cả dọc đường, Dương Hồng Ngạnh bị hai người họ làm cười suốt, muốn ngừng cũng không được. Tới tận khi đến bãi đỗ xe của Cựu Đình, Phí Sĩ Thanh chỉ một chiếc xe Hyundai, chỉ tay năm ngón, sai Diệp Phàm mở cốp sau ra, bên trong là đống bao lớn bao nhỏ, toàn là đặc sản U Long. Thằng béo cứ thế khuân thẳng lên xe Dương Hồng Ngạnh. Diệp Phàm thấy không thích hợp muốn ngăn, Phí Sĩ Thanh lại nghiêm mặt nói. Mẹ mày dặn tao, những thứ này mang cho Hồng Hạnh, nếu không tao đã tới tìm mày luôn rồi. Mẹ mày nói, sợ mày thèm ăn tham ô, nhất định phải giao cho Hồng Hạnh. Phải không em gái? Cô giáo Mai gọi điện cho em rồi chứ? Diệp Phàm nghe thấy trố mắt, lại nhìn sang Dương Hồng Hạnh, thấy cô đứng bên, mí môi cười vô cùng đắc ý. Vẫn biết mẹ mình cực kỳ vừa ý Dương Hồng Hạnh, nhưng không ngờ tới mức này rồi. Gửi đồ không gửi cho mình, trực tiếp gửi cho cô ấy, chuyện này làm y hết sức khó xử. Phí Sĩ Thanh gần như chuyển hết đồ trong xe mình sang cho Dương Hồng Hạnh, chỉ còn lại duy nhất vò ngọc mễ hoàng đặt vào tai Diệp Phàm, ghé tai nó nhỏ: "Mẹ mày tán gái hộ mày đấy, Diệp Phàm, cố lên, nếu mày tán được thiên kim nhà cục trưởng, sau này tao phải lấy lòng mày rồi." Diệp Phàm tay ôm vào rượu, năng lực ngôn ngữ giảm đi mấy lần. Phí Sĩ Thành sờ mặt Diệp Phàm, cái bộ mặt bị ổi dâm đáng thô tục, lại còn hai mắt với Dương Hồng Hạnh. "Tiểu Phàm, mấy ngày không gặp thôi mà mày thành đã bộ dạng này, có phải là phụ lòng em gái nào bị người ta cào cho không? Có phải Hồng Hạnh không? Có điều không sao, thiên kim nhà cục trưởng cào cho cũng đáng." Diệp Phàm nổi cáo co chân, thằng béo đã có linh cảm từ trước nên nhảy tránh, hô lớn: "Tầng 12, phòng 1216, hai vị lên chơi, trưa nay tôi mời khách." Nói xong cười gian lật đật chạy trước. Bây giờ hơn trước kia rồi, không chen vào giữa người ta làm bóng đèn nữa. Có điều Diệp Phàm thì chỉ mong Phí Sĩ Thanh cứ ở lại chen vào giữa đường đi. Dương Hồng Ngạnh vẫn đứng bên chiếc xe cảnh sát, xe của ban đốc sát, cứ như là cố ý vậy, đứng đó đợi Diệp Phàm. Diệp Phàm đặt bầu rượu vào trong xe, có chút khó mở miệng: Em có vào không?" "Phí Sĩ Thanh mời em, hình như đâu cần anh phải mời nữa." Giọng của Dương Hồng Hạnh hơi quái. "Ừ, vậy đi, chiều nay em không đi làm à?" "Chờ em xin nghỉ, Diệp Phàm, mẹ anh khách khí quá, còn chuyên môn mang nhiều đồ như thế, kỹ thuật em không thích lắm, hay để em đưa tới nhà anh?" "Đừng, em giữ đi, thế nhiều thì gọi Vũ Vận tôi ăn giúp, hết nhanh thôi." "Thật không biết là anh đang quan tâm hay nói xấu người ta." Dương Hồng Hạnh mỗi lần liếc Diệp Phàm có chút thiếu tự nhiên, giữ khoảng cách với mình, lại nhớ tới chuyện hôm đó ở chi đội. Về sau Lương Vũ Vận đã khuyên cô, đúng là có người kia, nhưng mà chưa nhìn thấy. Dương Hồng Hạnh luôn muốn hỏi, nhưng áp xuống, hỏi chứ chẳng liên quan tới suy nghĩ trong lòng. "Vụ án có bận không? Em cảm thấy không khí trong đội rất chi là khẩn trương." "Ừ, bận lắm." Diệp Phàm đáp, chẳng biết nói gì nữa. "Cẩn thận một chút, nhìn vết thương của anh kìa, sâu thêm chút là hỏng mặt rồi." Dương Hồng Hạnh đưa tay ra, giữ chừng liền thu lại. "Không sao đâu, thương ngoài da thôi mà, đóng bậy rồi." Đôi khi tiếp nhận sự quan tâm của một cô gái cũng là một loại gánh nặng. Diệp Phàm càng cố ý né tránh Dương Hồng Hạnh, loại cảm giác này càng rõ ràng. Vốn tưởng rằng mình bỏ lại phía sau rồi, nhưng không biết vì sao, mỗi lần gặp mặt, lòng luôn có sóng gợn lan tăn. Lần này mẹ cách xa như thế còn không quên người ta, sai Phí Béo xen vào, rõ ràng muốn truyền đạt ý tứ tới mình, lại nghĩ tới bộ mặt béo tốt, thích khệnh khạng ra vẻ lãnh đạo rất trướng mắt của Dương Công Uy, lại còn vụ án quấn lấy nhau. Không được, mình không được làm chuyện gì có lỗi với chị Tương. Nếu trước kia còn thấy khó áp chế, giờ chỉ cần nghĩ tới Tương Địch Giai có thể dìm sâu xuống đáy lòng rồi. Rời thang máy, vừa đi vừa gọi điện cho Hồ Lệ Quân xin nghỉ. Hôm nay đi cùng thằng béo, ăn uống đổi mua sắm là khó tránh khỏi. Diệp Phàm không có tâm trạng nào mà nghĩ tới vụ án nữa. Càng gần kỳ nghỉ, người trong đơn vị lòng người càng bất an. Ở cục công an cũng thế, hội nghị đảm bảo an toàn kỳ nghỉ vừa kết thúc. Một số thành phần không quan trọng lắm của các phòng ban đã chạy không ít. Từ trong các văn phòng thi thoảng lại có người thò đầu ra sân xem xe của lãnh đạo có còn ở đó không. Nếu không là lại thêm đám nữa chuồn mất. Xe của cục trưởng Lương không thấy, xe của chính ủy Trương không thấy, xe của phó cục trưởng Lý cũng không thấy. Trong sân chỉ có xe của phó cục trưởng Tiêu. Trong mấy vị lãnh đạo thì chỉ có vị phó cục trưởng này tuân thủ giờ giấc nhất, cho nên cấp dưới không dám bừa bãi, đi làm tan ca rất đúng giờ. Tầng 4, văn phòng ở giữa, nằm sát với trung tâm nghiên cứu hình sự, tiếng gõ cửa vang lên. Trong phòng truyền ra giọng nói hiền hòa của phó cục trưởng Tiêu, lái xe Tiểu Lý đi vào. "Đến đây Tiểu Lý, lĩnh cái này, năm nào cái này cũng khó an bài." Phó cục trưởng Tiêu ngồi sau bàn, người dựa hẳn vào ghế, xem nhật báo Đại Nguyên hôm nay, đút ngăn kéo ra hai thẻ phúc lợi. Đây là thông lệ của đơn vị vào mỗi dịp lễ Tết rồi, phát cũng tiện, dùng cũng tiện. Đối với công chức bình thường thì đây là khoản thu nhập thêm không hề nhỏ, nhưng đối với lãnh đạo, những thứ này ít nhiều thành gánh nặng, đại bộ phận đem cấp cho cấp dưới, xem như tặng tình nghĩa nho nhỏ. Tiểu Lý từ chối vài lần có lệ rồi đút vào túi, nhìn lãnh đạo cẩn thận báo cáo. "Chú, Ngọc Phần, vợ Tiểu Ba gọi điện cho cháu, nói Tiểu Ba gặp chuyện rồi." "Lại chuyện gì nữa?" Phó cục Tiêu vừa nghe đã tức giận. "Bị đưa vào trại tạm giam rồi." Từ khi nào? Sáng hôm nay à? Vừa ăn nói, hôm trước có cảnh sát mang xe về. Lúc đó còn nghĩ là lại đánh mặt trược với ai bị thu xe rồi, không để ý. Sáng nay mới biết là đưa vào trại tạm giam, hoảng lên, biết không phải chuyện nhỏ, gọi điện cho cháu. Phó cục Tiêu nghiêm túc hẳn. Đồn công an nào bắt? Đội trọng án à? Nữ, nghe lời này cháu đoán là Hồ Lệ Quân rồi. Lái xe Tiểu Lý hạ giọng xuống mấy bậc, mỗi lần liên quan chuyện kiểu này đều cẩn thận nhắc nhở lãnh đạo. Lần này thấy đó, lông mày Phó cục Tiêu giật mạnh, có vẻ như kinh hoàng lắm. Tiểu Lý biết Phó cục Tiêu nổi tiếng quan tâm tới cấp dưới, ai ai cũng khen, ở các đại đội làm việc vài năm mà nhớ gần hết tên mọi người. Đối với tên Kiều Tiểu Ba vô dụng này, cởi bỏ cảnh phục đã mười mấy năm, Phó cục Tiêu thi thoảng vẫn phái mình tới tận nhà quan tâm hỏi han. Trong mắt người ngoài, cái tên Kiều Tiểu Ba cờ bạc gái mú không gì không dính vào, giờ sống yên ổn là nhờ Phó cục Tiêu. Làm lãnh đạo tới mức đó, cấp dưới đương nhiên là ấm lòng. Vì như lái xe Tiểu Lý luôn gọi vị lãnh đạo này là chú, mặc dù không phải thân thích gì, nhưng nghe thân thiết hơn là gọi chức danh. Tiểu Lý nhận thấy rõ lãnh đạo hết sức khó xử, thăm dò. Chú, cháu quen đội trưởng Lục, hay là cháu đi một chuyến? Phó cục Tiêu tỏ ra vô cùng không vui. Nếu cậu đi nói với đội trưởng Lục, người ta sẽ cho rằng tôi can thiệp vào phía cơ sở phá án, vi phạm kỷ luật tổ chức, không thích hợp. Thế này đi, cậu nói với Ngọc Phần, nếu có khó khăn gì tới tìm tôi, cho phép hoạt động trong phạm vi nhỏ. Ai, cái tên này, làm cha rồi mà vẫn không thể tin được. Vâng, cháu đi trước ạ. Ờ, đi đi. Phó cục Tiêu phải tay, nhìn lái xe hết sức cung kính lui ra. Lại giống như mọi khi, Phó cục Tiêu châm một điếu thuốc, ánh mắt có chút thiếu tập trung, nhìn sofa trang trọng và chậu cảnh trong phòng. Tuy không phải thứ quý giá gì, nhưng nó đại biểu cho giá trị của vị trí này. Vì thế mà mỗi một người đi vào đây đều có bộ mặt trù trè hoặc nịnh bợ. Chỉ có điều trong mắt ông ta ít nhiều giống như chứa đựng dụng tâm khác nào đó. Vì sự cung kính đó là với cái vị trí của ông ta, chứ không phải của ông ta. Giờ vị trí này có chút nguy ngập rồi. Nghiện thuốc lá nặng, Phó cục Tiêu phải hút tới 3 điếu mới có thể hạ được quyết tâm. Lục lọi ghi chép trên bàn, rất lâu sau mới tìm thấy một cái tên không hề đáng chú ý ở đại đội 4, thời kế Hồng. Điện thoại vừa mới thông, Phó cục Tiêu lập tức đổi sang giọng điệu quan tâm quen dùng. Đại tỷ, tôi là Tiêu Minh Vũ, không nghe ra sao? Ha ha ha, nghe chị nói kìa, chúng ta đều từ một chiến hào mà ra. Năm xưa ở phân cục cũng chỉ là phó chức, làm sao mà dám mắt để qua chán? Được rồi, không đùa nữa. Cục đang cân nhắc tới chuyện công tác của con gái công chức. Bản nha nhà chị đang làm gì nhỉ? Ồ, đang chờ việc à? Thế này đi, mai tới văn phòng tôi một chuyến. Đúng, sở yếu lý lịch phải có. Tán gẫu một hồi rồi cúp điện thoại, sắc mặt Phó cục Tiêu càng thêm lo lắng. Trước kia bất kể là án lớn, án nhỏ, không có cái nào mà ông ta không biết. Nhưng lần này người bị đưa tới tận trại giam mà mình không hay biết gì, điều ấy khiến ông ta vô cùng không thoải mái. Cho dù xưa nay ông ta và Ngũ Thần Quảng luôn đấu đá với nhau, Ngũ Thần Quảng nhiều lần qua mặt lãnh đạo trực tiếp là ông ta để báo cáo với cục trưởng lương, nhưng chưa bao giờ thông tin bế tắc thế này. Quyền lực có thể xem thường, nhưng không thể khiêu chiến. Kỳ thực từ khi bắt đầu vụ án này, Phó cục Tiêu đã không hài lòng với Ngũ Thần Quảng rồi. Một vụ án treo 14 năm, cả tình cả cục tra đi tra lại chẳng được gì. Nhưng cứ không bao lâu Ngũ Thần Quảng lại tổ chức một đội điều tra mới. Phó cục Tiêu không thể không bội phục sự cố chấp của người cấp dưới này. Kỳ thực thì người làm hình sự lâu năm đều có cái tính ấy. Phó cục Tiêu đột nhiên nghĩ, mình há chẳng phải cũng như thế sao? Đối với cái tổ chuyên án lâm thời lắp ghép vào kia, luôn cho rằng sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng càng không tin thì nó càng xảy ra. Súng bị mất đã tái xuất, Tiết Kiến Đình trồi lên, vụ án buôn lậu cổ vật đặc biệt lớn. Từng sự kiện đều khiến toàn cục chấn kinh, tất cả đều do tổ chuyên án đó. Mỗi tổ đều có một nhân vật linh hồn, đó là người nắm hướng đi của vụ án. Người này là ai? Nghĩ tới đó, Phó cục Tiêu tìm ghi chép hội nghị. Vài cái tên không quen thuộc lắm, có điều dễ dàng tìm được thông tin tỉ mỉ trong mạng nội bộ. Trương Kiệt, đội trọng án, sai phạm chồng chất, xử phạt cả đống, không giống. Quách Nguyên, đại đội 1, làm ở đồn công an đường Bình Nam 4 năm, giờ làm thám trưởng chẳng có gì nổi bật, không giống. Diệp Phàm, Tiêu Thành Cương vừa mới chuyển chính thức, bỏ qua. Hồ Lệ Quân, có vẻ giống từng theo mình điều tra vài vụ án buôn lậu cổ vật, nhưng trong mắt Phó Cục Tiêu, dũng mãnh có thừa, kinh nghiệm không ít, truy bắt tội phạm là cao thủ, song phá án không phải là sở trường. Còn về phần Lục Kiến Đình, đội trưởng Lục, không phải nói là tên đội trưởng vô dụng, năm xưa từng làm lái xe trong Ngũ Thần Quảng, chỉ là chó biết nghe lời chủ thôi, không thể nào là cậu ta. Phó Cục Tiêu bấm ngược lại lý lịch, một hồ sơ ngắn, một cái tên đơn giản, một gương mặt điển trai quá mức không hề có lợi cho nghề này, Diệp Phàm. Nhìn từ hồ sơ thì là đồng chí tốt, xuất thân thanh bạch, hồ sơ chỉ ghi hai lần lập công thôi, nhưng Phó Cục Tiêu biết chàng trai này không đơn giản. Một mình đánh bị thương vệ sĩ ở khách sạn Cửu Đỉnh, hai lần nổ súng bắn bị thương nghi phạm, hai lần bị ban độc sát đưa đi nhưng vì nhiều lý do đều thoát. Vụ án tiền giả, lừa gạt cướp của, giết người cướp của, từng vụ án lướt qua đầu, Phó Cục Tiêu còn nhớ chính mình trao thưởng cho chàng cảnh sát mặt non choẹt này. Cậu ta làm sao có thể từ một vụ án không manh mối đào bới ra thứ giá trị. Văn phòng trống không im ắng, Phó Cục Tiêu vắt óc suy nghĩ. Ông ta cũng làm nghề điều tra hình sự mấy chục năm, không nghĩ ra được những manh mối kia sao có thể đào ra. Nhưng có thể phán đoán, nếu Kiều Tiểu Ba bị đội trọng án bắt, vậy chỉ có thể là vì vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên mà thôi. Người này chắc chắn là giấu cái gì đó, nhìn hắn tôi chỉ muốn tra tấn một hồi. Gần tới trưa, rời khỏi trại giam Phần Dương, không có thu hoạch gì, Thời Kế Hồng cực kỳ phẫn nộ. Không phải lần đầu thẩm vấn Trịnh Thành Thắng nữa, cả sáng hắn chẳng nói gì, mặt láo liên làm người ta sôi máu, tính bạo lực bộc lộ. Nghiêm Thế Kiệt chẳng có vẻ gì không vui, vẫn cái dáng vẻ phó mặc sự đời cho mây gió thổi, hồ sơ kẹp bên nách, lững thững bước đi. Nếu dễ thì đã chẳng tốn mười mấy năm. Tôi nấy làm lạ, Diệp Phàm dăm ba câu lừa ra được, sao tới tôi, tiền này lại thành miệng đồng lưỡi sắt chứ? Nghiêm Thế Kiệt cười dài chỉ ra. Giờ Diệp Phàm có tới cũng khó, chính vì cậu ta lừa một lần nên phòng tuyến của hắn vô cùng chặt chẽ, không dễ tin tưởng nữa chứ sao. Huống hồ giờ hắn trung thân rồi, giờ chơi lì đá đó cô làm gì nổi. Thời Kế Hồng biết thế, đối phó với phần tử cố chấp này chỉ có thể hứa hẹn khoan hồng. Nhưng Trịnh Thành Thắng có vẻ chẳng bận tâm án trung thân, nói gì cũng lỡ đi, làm người ta đau đầu. Hai người rời cổng lên xe thì Thời Kế Hồng nhận được điện thoại, nói một lúc mặt trở nên hồ nghi. Nghiêm Thế Kiệt đợi cúp máy mới quan tâm hỏi có chuyện gì. Nghe Thời Kế Hồng kể xong thì ông ta cười nói, vậy là bàn nha có việc rồi, chúc mừng cô. Thế mới lạ, anh đón xem là điện thoại của ai. Thời Kế Hồng vẫy vẫy cái điện thoại, mặt hồng hào vui vẻ. Dương Công Uy à? Nghiêm Thế Kiệt đặt mình ngoài cuộc mọi chuyện, giọng tùy ý. Vì sao lại là ông ta? Thời Kế Hồng không hiểu. Giờ vụ án bị che đầy kín như thế, phá án toàn là đám nhóc thế hệ 8X, không liên quan tới chuyện cũ, lại là lính mới toe, bất kể là hệ phái nào đều không do ông ta quản, đó là chỗ cao minh của chi đội trưởng. Thế mà chúng ta ở cơ sở là cảnh sát to đầu, đội ngũ thuần khiết, ha ha ha, muốn tìm hiểu tiến trình vụ án, chỉ có thể ra tay từ chỗ chúng ta. Tôi nghĩ nó không chừng ông ta quan tâm nhất đấy. Nghiêm Thế Kiệt nói một câu chưa đầy ẩn ý. Ê ê, anh Nghiêm, coi tôi là loại người gì thế? Gì, anh đoán sai rồi, là Lão Tiêu. Tiết lộ cho anh biết, khi tôi là cán sự, Lão Tiêu là chủ nhiệm văn phòng, còn theo đuổi tôi đấy. Tôi chê tức mà ông ta quá kém, không nhìn chúng. Thế đấy, cuộc đời sai một ly đi một dặm. Nhầm một chút mất cái ghế cục trưởng phu nhân. Tôi lấy chồng làm cán sự tuyên truyền, khéo mồm khéo miệng lại điền trai, còn tưởng có tương lai. Ai dè giờ đến già vẫn cứ làm việc đó, chả tiến bộ gì, liên lụy con gái, công việc cũng chẳng có. Sớm biết thế này, năm xưa gả cho Tiêu Minh Vũ cho rồi. Thời Kế Hồng bị tin mừng bất ngờ làm lòng hoa nở rộ, lật lại chuyện cũ, nuối tiếc vì chọn sai chồng. Nghiêm Thế Kiệt cũng biết chuyện này. Năm xưa Thời Kế Hồng được lắm, nén cười nhìn thể hình của đồng nghiệp. Nếu mà Tiêu Minh Vũ lấy Thời Kế Hồng, e giờ tới lượt ông ta hối hận. Tiêu Minh Vũ à, tôi không đoán ra thật đấy, cô Thời. Không chừng ông ta cũng quan tâm tới vụ án này. Nói thừa, đương nhiên là quan tâm. Người ta cũng từ phân cục mà ra, không quan tâm sao được. Thời Kế Hồng vẫn còn chìm đắm trong ký ức. Nhớ hai mấy năm trước, mình cũng là mỹ nữ, sự nghiệp cũng thuận lợi, có chút tiếng tăm, nhiều người theo đuổi, rồi vướng vào vụ án này. thẩm vấn chết người, sự nghiệp coi như chấm dứt. Từ đó mười mấy năm chút giận vào ăn uống biến thành ra thế này. Tôi không nói loại quan tâm đó. Mặc dù tiếng tăm của Tiêu Minh Viễn rất tốt, Nghiêm Thế Kiệt vẫn thiện chí nhắc nhở. Cô cứ cẩn thận đấy. Thời Kỹ Hồng xì một cái đó to. Anh còn phiền lão hơn chồng tôi. Tôi sắp xuống đất rồi, anh tưởng tôi còn ngây thơ như vậy sao? Chó đó lừa được bọn con nít đanh. Hai đồng chí già nhìn nhau cười gian không nói nữa. Bắt taxi về đội, vài việc không nhất thiết nói đó làm gì. Hôm qua trời đổ tuyết, hôm nay tuyết đã dừng, gió càng thêm lạnh, gió mạnh thổi từ phía tây bắc mang theo cả cát vàng mù mịt, gió cát, loại thời tiết đáng ghét nhất ở Đại Nguyên, xua đuổi hết người đi đường, chỉ còn lại dòng xe qua lại. Đại ca, chính là hắn. Tứ Mao, không nhầm chứ? Sao sao được, hôm đó chính thằng đấy, giả ngô giả ngốc ngồi trên xe kéo ôm món đồ cổ, còn cái tên đi phía sau, tên đầu to ấy là Đường Đại Đầu, em bám theo chúng mười mấy ngày. Bọn chúng có bao nhiêu người? Không ít. Thường ngày đi theo Đường Đại Đầu có 7-8 đứa, đến bảo an thịnh đường có hơn 50. Lúc này đã là buổi chiều, trong chiếc xe búc dán màn chống nắng, lái xe chỉ một đám người vừa cười vừa nói ở hơi từ bên trong khách sạn Quân Duyệt đi ra. Chụp ảnh rồi chỉ cho người ở ghế phụ lái. Người này đoán chừng cảnh sát đại đội 1 đều có ấn tượng, đó là tên theo Tiết Kính Đình cướp Đại Ngọc Điểu. Sau khi Tiết Kính Đình chết, chi đội xử lý qua loa rồi thả đi, chỉ xử phạt gây rối trị an thôi. Còn mẹ nó chứ. Tiếng máy ảnh tanh tách vang lên cùng tiếng chửi bới. Hạ máy ảnh xuống. Đúng vậy, cái này là liên nhận, mò theo sự việc như mồi hôm đó để tìm được chính chủ. Nhìn đám Đường Đại Đầu lên xe, vòng vèo một hồi tới đường Ngũ Nhất, rồi tới Thịnh Đường, liên nhận mới quay về khách sạn Ngũ Châu. Đuổi Tứ Mao đi rồi lên thẳng tầng 16, gõ cửa gian phòng đi thẳng vào, đem toàn bộ ảnh thu thập được bày ra cho tề thụ dân xem. Thằng này chính là Đường Đại Đầu, Tứ Mao đã nhận ra nó. Nó cùng bọn cướp Câu Đại Ca, đây chính là thằng đóng giả làm công nhân đi vào hiệu của chúng ta, họ Đàm, là bảo an ở Thịnh Đường. Không thể nào, đại ca ít nhiều cũng quen biết Đường Thụ Thanh, cô ta giúp chúng ta không ít, không lý do gì tinh kế chúng ta, phá chúng ta thì cô ta được gì đâu. Tề thụ dân lắc đầu. Có nhầm lẫn gì không? Anh dân, lòng người cách cái bụng, ai mà biết người ta nghĩ gì. Em cũng chào rồi, Đường Thụ Thanh và Đường Đại Đầu tiếng là thân thích, chứ bắn đại bác cũng chẳng tới. Chẳng qua là thằng lưu manh giúp người ta gây sự phá rối, nói không chừng hàng chúng ta mất cũng là do hắn giở trò. Cậu chắc chứ? Cái này em chỉ đoán. Liên nhận ngần ngừ, đơn giản trực giác thôi. Có điều tề thụ dân lại cười nhạt, cầm máy ảnh kỹ thuật số lên xem từng bức ảnh, suy nghĩ hồi lâu nói. Cậu không xác nhận được, vậy thì hẳn liên quan tới hắn rồi. Chứ loại người này làm gì cũng trắng pớ ra dễ đoán lắm. Có điều kẻ xuất đầu lộ diện không phải là tay to. Anh dân, anh nói còn có người phía sau. Đương nhiên có, hơn nữa chúng ta lại không rõ mục đích của họ. Nếu vẹn vẹn là Đường Đại Đầu, hắn đi cướp cổ vật còn có lãi hơn đi sinh sự. Tề thụ dân ném máy ảnh lên bàn, giọng vài phần lạnh. Gọi điện về quê, bảo bọn chúng 7 giờ tối nay tới Đại Nguyên, tôi và Địa Long đi gặp người này. Liệu gặp cô nhân không biết đủ, hôm nay Diệp Phàm thống khoái tiêu dương một phen. Buổi trưa, phí sĩ Thanh mời khách. Có hai mỹ nữ Lương Vũ Vận và Dương Hồng Hạnh, có đám anh em Hoàng Thiên Giã và Tiết Hán Dũng, còn có cả mấy anh em trong tổ Diệp Phàm. Chén qua chén lại, rượu phần cạn đi, mấy người Tiêu Thành Cương cũng lăn quay, nằm trong phòng Phi Béo ngủ. Diệp Phàm uống giỏi, Phi Béo bụng to, hai tên quái vật uống rượu căn bản chẳng có phản ứng gì. Buổi chiều cùng Phi Béo đi dạo phố, trừ đi vào mấy cái cửa hiệu dành cho người béo, còn cửa hiệu khác, cơ bản không có thứ gì thằng béo mặc được. Dạo phố quay về Cửu Đỉnh thì đoàn người buổi trưa đã giải tán hết. Hai anh em ăn bữa tối rồi về phòng 1216. Cái chuyện chơi bời quên ngày tháng thế này, Diệp Phàm lâu lắm rồi mới làm. Mấy anh em cùng phòng đại học, cuộc sống giờ đã khác xưa hẳn. Phí sĩ Thành bất tài vô lương, không ngờ lại đi vào sĩ đồ, sắp thành cán bộ cách mạng cơ sở rồi. Lão đại là người chính trực nhất thì lại thành gian thương dưới địa ốc. Lão tam là tên gian thương từ trứng giờ mở quán ăn, sống thực tế nhất. Mấy anh em trò chuyện, thấy buồn cười nhất là Diệp Phàm. xưa kia lập chí ăn uống, giờ thành cảnh sát chấp pháp vì dân. Chỉ biết nâng chén cảm thán hai chữ cuộc đời thôi. Phòng đã bị mấy người Tiêu Thành Cương làm bừa bãi, không hiểu chơi cái gì. Dù sao cảnh sát nghèo cả đời, mấy cơ hội ở trong khách sạn 5 sao thế này? Kỳ thực là 4 sao, vì chuyện lùm xùm năm ngoái mà chưa được phê duyệt lên 5 sao. Nhưng bất kể ở điều kiện cứng hay mềm, khách sạn Cửu Đình đã đạt tới tiêu chuẩn 5 sao rồi. Thì béo chẳng để ý căn phòng thành bãi chiến trường, dọn dẹp qua loa, về phòng thay bộ vest thẫm màu ra, đứng trước kính, tự luyến uốn éo thân thể không thấy eo ở đâu. Diệp Phàm vào phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra nói: Béo, tối nay tao đi gặp người bạn, mày ngủ đi, mai tao tiễn mày. Ê ê, Diệp Phàm, chuyện hôm nay đã xong đâu, tao còn có việc. Còn chuyện gì? Dẫn tao tới một nơi được không? Phí Sư Thành ghé tới tai Diệp Phàm thì thầm vài câu. Diệp Phàm la oai oái: Cái gì? Đi chơi hộp đêm? Mày muốn làm gì? Lên cơn động cơn không chịu nổi nữa à? Béo, đính đốt tiền sao? Nằm đây mà đợi đi, lát điện thoại quê nhậu tới, 200 đồng thôi là chơi thoải mái. Bây giờ là cái thời đại gà bay khắp nơi, khách sạn sớm tính toán cả nhu cầu đặc thù của khách hàng. Chuyện này người địa cầu ai cũng đó, ngầm cho ít tiểu thương hoạt động kiếm khách ở đây. Chỉ cần là khách nam đi một mình, thế nào nửa đêm cũng có em gái to tè gọi điện tới phòng. Có điều Phi Béo hơi đỏ mặt ngượng ngùng: Tiểu Phàm, đám chị em đó vừa vào cửa đã cởi sạch rồi, còn thú vị gì nữa? Phải có chút ý vị chứ. Mày không dẫn tao đi, tao mời khách phí công à? Phí Béo, đâu mày bị lừa đá à? Diệp Phàm chơi với đường đại đầu Tằng Nam nên ở loại chuyện này cô tư cách dạy bảo thằng Béo. Mày đi hộp đêm tắm gái còn muốn cảnh sát đứng gác? Mày là cán bộ đấy, chê làm cán bộ chưa đủ thoải mái, muốn phạm sai lầm để thêm kích thích cho cuộc sống lại còn kéo cả tao vào theo à? Không mặc cảnh phục thì ai biết mày là cảnh sát? Tiểu Phàm, tao đi một mình hơi sợ, có mày tao mới yên tâm. Dù bị cảnh sát bắt cũng có mày kéo tao ra. Phi Béo săn tới cười dâm: Hộp đêm là chỗ đốt tiền, kiếm em gái tiếp chuyện thôi cũng dăm 300 rồi. Một ly nước bình thường mà cũng tiền trăm, đó là chỗ xẻo người ta, mày có bệnh à? Diệp Phàm không dám nói là hôm nay đi gặp Đường Đại Đầu, địa điểm là Thịnh Đường. Thấy Diệp Phàm muốn đi, thằng Béo cuống lên ôm hông giữ lại, đặt xuống giường, sống chết không cho rời phòng. Diệp Phàm dùng sức không gỡ nổi, cố nách thằng Béo, vật nhau huỳnh huỵch, một muốn đi, một không cho. Diệp Phàm thấy thằng Béo ẩm ương lại kiên trì như thế, lấy làm lạ. Béo, làm sao thế? Mày động dục thì cũng không tới mức này chứ. Kỳ thực, tao từng đi rồi. Phí Sĩ Thành tiết lộ. Thế thì không phải quen rồi sao? Diệp Phàm càng không hiểu. Đừng nhắc nữa. Phí Béo bực mình xua tay, chỉ hồi tưởng mà muốn chảy nước dãi. Lần trước đi cùng chủ nhiệm văn phòng trấn, có lãnh đạo nên ngại ra tay. Em gái đó tươi mọng luôn, cứ ngồi lên người tao uốn éo, làm tao nhũn hết cả người. À, chỗ mềm chỗ cứng. Giờ nghĩ lại tao vẫn tiếc. Tao quyết định trước khi kết hôn phải điên cuồng một phen, thế mới không uổng làm nam nhân, không bị bọn mày trêu là chỉ biết ăn. Hiểu rồi, mày muốn làm nam nhân lại không có gan. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Mày trêu tao thế nào cũng được. Tiểu Phàm, giúp tao đi. Nhớ năm xưa mày lừa tao mặt dày đi mua bao cao su cho mày và Hương Hương khoái hoạt không? Có nhớ mày không có tiền thuê phòng cùng Hương Hương ân ái trong ký túc xá, tao phải chung cửa không? Tao đây vì đời sống tình dục của mày mà phục vụ không oán không hối. Vào lúc quan trọng thế này mày không giúp anh em, mày có phải người không? Phi Béo gập tay tính nợ cũ. Lại nhớ lần mày và Hương Hương đi du lịch. Được rồi được rồi, đừng nhắc tới Hương Hương nữa. Diệp Phàm liên tiếp bị đánh trúng chỗ hiểm tới xây sầm mặt mày, đánh tỏa hiệp để cắt ngang lời thằng Béo. Lần trước mày đi đâu? Phí Sĩ Thành đắc ý cười thầm, hắn biết chiêu này sẽ hiệu quả, tí tởn nói. Kim Sắc Niên Hoa. Chỗ vớ bẩn, ta đi là đi cái tốt nhất, dám tới Thịnh Đường không? Oa, Tiểu Phàm, sao mày biết tao muốn tới Thịnh Đường? Mày là tri kỷ của tao, đời này không uổng công quen mày. Phí Béo nhảy cẫng lên. Ha ha ha, tao nói trước, tao tới đó làm việc của tao, mày làm việc của mày, tao phụ trách an toàn, không chịu trách nhiệm trả tiền. Diệp Phàm thấy thằng Béo vui như vậy, thôi thì cũng đáng. Được được được, Tiểu Phàm, tao sùng bái mày quá, đáng lẽ năm xưa tao phải cùng mày đi làm cảnh sát. Phi sĩ Thanh bò dậy, lật đật thúc giục Diệp Phàm mau mau lên đường, rồi Cửu Đình lái xe của cha hắn phóng một mạch tới Thịnh Đường. Bầu trời đêm như cái nồi lớn úp lên khung trung thành phố, sương xuống che khuất cả trăng sao. Ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy một màu đen xì xì xám xịt. Đối với người bình thường mà nói, sinh hoạt một ngày kết thúc, người sinh hoạt về đêm đây mới là sự bắt đầu. 17 giờ, Tầng Nam giống mọi ngày lái xe tới Thịnh Đường, lên thẳng văn phòng tầng 13, thay một bộ on kín đáo mà vẫn gợi cảm, ngồi trước màn hình vi tính nhìn xe đao vào. Cô chỉ huy mười mấy người trong phòng bảo an vận chuyển két đồ uống, hoa quả, rượu vang, mấy thứ giá rẻ này nhập vào gia công một chút, có thể đem lại lợi nhuận gấp mấy chục lần. Phục vụ đám nam nữ tới đây tâm hoan tác lạc, căn bản không quan tâm tới giá cả. 18:30, Đường Đại Đầu và một đám mèo mả gà đồng chơi bời cả chiều, ăn qua loa bữa tối rồi mới đến Thịnh Đường. Chỉ huy đám bảo an phân tán tới vị trí ở các tầng. Trong mắt Đường Đại Đầu, chuyện làm ăn ở đây toàn là nhờ các anh em liều mạng duy trì. Thời buổi này quá loạn, ăn không trả tiền, chơi gái quỳ tiền nhan nhản, không duy trì được trị an, không trấn áp được những kẻ lòng dạ bất chính còn làm ăn gì được. Tất cả mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày. Sau 19 giờ, khách bắt đầu lục tục ra vào Thịnh Đường. Có người tới đây săn mồi, đương nhiên cũng có không ít người tới đây ý đồ để bị săn. Từ khi nam nhân và nữ nhân sáng tạo ra thế giới về đêm, từ ái tình cao nhã cho tới gian tình thấp kém, đều từ đó mà ra. Bóng đêm như liều thuốc kích thích cho thứ mờ ám sinh ra. 19:40, từ Thịnh Đường có một người mặc trang phục bảo an đi ra, giống như lén lút trốn ra ngoài hút thuốc. Tới bãi đỗ xe, nhìn thấy chiếc City Hunter nhá đèn, tên bảo an đó chạy tới gõ cửa. Cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong ngồi trong bóng tối hỏi: có mặt không? Có ạ. Bảo an gật đầu nhét một thứ vào xe. Đợi điện thoại của tôi. Người trong xe đưa tay ra. Bảo an nhận lấy cục tiền được cuộn tròn, nhanh chóng nhét vào túi, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, lững thững về Thịnh Đường, chào hỏi đám anh em gác ở cửa, đi loanh quanh sau đó về vị trí công tác của mình, phòng cung cấp điện. Trong xe, người vừa mới đi, đèn xe sáng lên, thứ bảo an đưa là bản vẽ đang cầm trong tay liên nhận. Liên nhận chỉ bản đồ giải thích: anh Dân, nơi này có tổng cộng 3 đường dây chính, một là chiếu sáng, một là dùng khẩn cấp, một là chạy máy. Chỉ cần cắt đứt thiết bị chiếu sáng tầng 1 thì toàn bộ camera thành đồ trang trí. Cắt 1 phút là chúng ta có thể đi vào thang máy, tới tận khu quản lý ở tầng 13, nhưng không đảm bảo Đường Đại Đầu ở đó. Tế Thụ Dân mặt trắng trèo có phần thư sinh yếu nhược, nhưng lại không nhìn ra có chút khẩn trương nào. Cứ như loại chuyện này với hắn chỉ là trò vặt vãnh, mua chuộc bảo an của Thịnh Đường cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Suy nghĩ trong lát nói: có cách nào khác không? Không dễ, bọn em theo dõi mười mấy ngày rồi. Thằng này đúng là thứ xúc sinh, không có nữ nhân cố định, không có chỗ ở cố định, thời gian cũng không cố định. Có khi nửa đêm rời đi, có khi cả ngày không ra ngoài. Liên nhận giải thích: tên xúc sinh thì tất nhiên là Đường Đại Đầu, mục tiêu ngày hôm nay. Tề Thụ Dân đưa tay ra nhận lấy bản đồ, nhìn săn nhảy, KTV, quán trà âm nhạc, chỉ vào tầng 3. Đúng 8 giờ, nếu hổ không đợi núi, vậy thì gọi hổ về núi. Đèn tắt đi, từ trên hai chiếc xe có 6-7 người đi xuống. Người cầm đầu phất tay một cái, một tên nghênh ngang đi vào đại sảnh, những kẻ khác phân tán ở bãi đỗ xe lặng lẽ chờ đợi. Đúng 8 giờ tối, mặc dù chưa tới lúc đông khách nhất, Thịnh Đường đã vô cùng tấp nập. Ở bãi đỗ xe cũng nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười khanh khách lạ lơi, tiếng hú hét huyên náo vô cùng. Đèn ở tầng 1, tầng 2 đột nhiên lóe lên mấy cái rồi chìm vào bóng tối. Tiếng nam nữ la hét chửi bới còn lớn hơn tiếng âm nhạc. Không ai chú ý rằng bãi đỗ xe gần cổng chính có mấy người đột nhập vào bên trong. Đúng lúc này Diệp Phàm cũng vừa lái xe vào bãi đỗ. Ơ, mất điện rồi à? Đéo mẹ, chỗ rách nát gì thế này? Phí Sự Thành ngồi ở ghế phụ lái, thò đầu ra nhìn hai tầng đầu tiên của Thịnh Đường tối đen như mực. Đèn neon ông bên ngoài chỉ có một nửa còn sáng, thuận miệng chửi luôn. Bảo an đang hướng dẫn đỗ xe cười nịnh: ông chủ yên tâm, chẳng qua là quá tải mất điện một chút, chuyện thi thoảng xảy ra thôi mà. Nếu mất điện quá 3 phút, mai tên Thịnh Đường sẽ trao ngược lại. Chà, gớm quá nhỉ. Phí Sĩ Thanh cười, hôm nay vì chỗ này mà tới, không ngại đợi thêm một phút. Cùng Diệp Phàm mở cửa xuống xe, Diệp Phàm ngạc nhiên ném chìa khóa cho bảo an của Thịnh Đường. Lạ thật, chỗ này mà cũng có lúc mất điện. Phí béo, mày có định vào không? Mày nói nhảm đấy à? Núi đao biển lửa còn không sợ, sợ gì mất điện? Người anh em này chẳng phải nói rồi sao? Không quá 3 phút, chỉ cần không mất cái là được. Mất cái gì tao cũng mặc. Phí sĩ Thành khịt mũi tuyên bố, làm bảo an cười rộ hưởng ứng. Lại đây béo, ta nói với mày chuyện này. Diệp Phàm khoác vai Phí sĩ Thành đi qua một bên, nhìn đại sảnh rối loạn nhốn nháo, chửi bới om sòm. Thấy Phí sĩ Thành không sờn lòng, chuyển giọng. Trước khi vào đó, tao kể cho mày một câu chuyện bổ ích, mày phải nghe. Đừng kể chuyện sắc lang, sắc quỷ nhé, cũ lắm rồi. Phí sĩ Thành thường bị Diệp Phàm gài bẫy, kể chuyện nửa đầu tưởng chuyện vui, nửa cuối té ra là chuyện ma. Tuyệt đối không phải. Diệp Phàm cười hăng hắc. Có một nam một nữ ở trong rừng gặp phải con hổ. Trước sự uy hiếp của móng vuốt sắc bén, hai người phải cởi sạch quần áo. Kết quả hổ không nhào vào nữ mà xô ngã nam. Mày nói xem vì sao? Ha ha ha. Phí béo cười gặp người, chỉ mặt Diệp Phàm khinh bỉ. Cái trò trẻ con chẳng phải là vì hổ cái sao? Không đúng. Diệp Phàm lúc lắc ngón tay, con kem tặc lưỡi chê bai. Nếu không phải thì là hổ đực và nam kia chơi gay. Phí béo đón bừa, thấy Diệp Phàm vẫn lắc đầu thì nhíu mày nghiền ngẫm, vỡ lẽ ra reo lên. Tao biết rồi, nó chơi nam trước, chơi nữ sau đúng không? Đó là con dâm hổ. Năm xưa đám anh em trong ký túc xá hay bày trò đố mẹo như thế, mà khẳng định là toàn dinh líu tới thứ lưu manh, không thể lấy lẽ thường mà luận, đoán liền 3 lần đều sai. Diệp Phàm lắc đầu thất vọng. Phí béo, hiện cái đầu óc dâm đãng của mày tiến bộ, trí tuệ lại giảm suy. Đây là nơi rất nguy hiểm, tao kể câu chuyện suy lý, không phải chuyện lưu manh. Thế là sao? Phí béo gãi đầu. Mày nghe đây mà suy nghĩ. Một nam một nữ trần truồng, nam nhìn thấy nữ, tất nhiên là có phản ứng sinh lý, gậy dựng lên. Mày nghĩ xem, con hổ nhìn thấy không đổi cáu à? Lập tức xông vào cắn xé, vừa cắn vừa nói. Mẹ nó, giơ gậy lên vũ trang dọa tao à? Ha ha ha. Diệp Phàm giải đáp, nhưng cười 2 tiếng liền ngưng bặt. Chỉ thấy Phí sĩ Thanh mặt hoang mang mờ mịt, nhìn Diệp Phàm ngây ngốc ra. Thế thì có gì đáng cười? Ặc. Diệp Phàm cúi đầu chịu thua, vỗ vai Phí béo. Đây là câu chuyện bổ ích, giáo dục mày đấy. Chơi cái gì cũng vừa tới là dừng. Đừng nghĩ trong quần có cây gậy thì có thể vào rừng làm võ tòng. Tới đâu cũng đừng tùy tiện giơ gậy lên. Nơi này xảo mày không thương lượng, tới khi đó đừng sót. Đúng lúc này, đèn ở tầng 1, tầng 2 sáng lên. Diệp Phàm nói xong xoay người đi, nhìn thấy mơ hồ đang ngó nghiêng ở cửa tìm mình, liền đi tới. Phí sư Thành chậm tiêu một lúc mới hiểu Diệp Phàm quanh co giáo dục mình, có điều sờ ví tiền trong túi, gan anh hùng sinh ra, ngông nghênh nói. Gì, dọa cái gì chứ? Sợ hổ lấy gan, chơi hổ cường thân, hôm nay lão tử làm đại gia một phen, hổ gì cũng không sợ, kể cả bạch hổ. Mơ hồ nịnh bợ Diệp Phàm vài câu, tiếp đó hắc đản cũng tới. Phí sĩ Thành thấy Diệp Phàm thông thuộc nơi này như vậy thì cũng yên tâm. 4 người xung xít đi tới KTV ở tầng 7. Vừa nghe giới thiệu là bạn anh Đường, phục vụ viên mặc đồ trắng liền dẫn thẳng tới gian âm nhạc. Sofa thấm màu quây thành hình tròn, bàn thấp và gian âm nhạc âm thanh trang trí cầu kỳ, màn hình treo tường hơn 40 inch mà bàn chọn bài điện tử, ấn nút một cái là âm nhạc nổi lên, ánh sáng cũng trở nên ám muội. Phí sĩ Thành và Diệp Phàm vừa ngồi xuống, cửa liền mở ra, năm em gái xinh đẹp bước theo tiếng nhạc đi vào. 2 em quần dài, 3 em váy ngắn, 4 em tóc dài quá vai, 1 em tóc ngắn, dưới ánh đèn ái muội có phân xấu đẹp, có điều khẳng định là không tệ. Buồn cười ở chỗ là tiểu thư nơi này ăn mặc kín đáo hơn cả nữ khách, có điều không gần lộ ra thịt, chỉ nhìn vòng eo đung đưa theo điệu nhạc kia là làm tim người ta rung rinh không thôi. Diệp Phàm chẳng có kinh nghiệm gì nên giấu dốt. Mơ hồ, chiều cũ anh em tôi là được, tôi thì miễn, có việc bàn với Đường đại đầu. Đang nói đột nhiên năm em gái xinh đẹp phì cười, không hiểu gì quay sang bên cùng phì cười nốt. Thấy Phí sĩ Thành mồm há ra, đang cắn ngón trỏ, bộ dạng chưa bắt giới nhìn chằm chằm vào mỹ nữ tóc dài cao ráo dẫn đầu, như si như dại. Này béo, tỉnh lại đi. Diệp Phàm xua xua tay mấy cái, đến khi Phí sĩ Thành chịu đưa nửa con mắt chú ý tới mình rồi mới nói. Mày ở đây chơi nhé, tao đi làm việc, lát nữa quay lại tìm mày, thoải mái chọn đi, tao không làm mày vương víu nữa. Đi thôi Mơ Hồ. Phí Sĩ Thành cũng chẳng giữ, Diệp Phàm và Mơ Hồ ra tới cửa thì ba em gái cũng đi theo. Hết cả hồn, cái thằng khỉ này chẳng chịu nghe mình gì cả, mới lần đầu mà đã tính 3P rồi. Nghĩ một lúc, Diệp Phàm xịt một cái ra hiệu Mơ Hồ chưa lên tiếng, sau đó hé một khe cửa nhỏ ghé tai nghe. Trong tiếng nhạc du dương, nghe thấy tiếng thằng béo hoàn toàn không còn sự ngượng ngùng trước đó kể chuyện hai em gái. Một hôm, cô hai mỹ nữ đi vào rừng gặp phải hổ, dưới sự uy hiếp của móng vuốt sắc nhọn, hai mỹ nữ đều phải cởi quần áo. Các em đoán xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Một em vừa bị sợ hãi, bị hổ ăn thịt. Một em thì giọng nũng nịu, anh béo, đừng dọa tiểu cô nương người ta mà. Diệp Phàm mở cửa thầm nhủ, sai rồi sai rồi. Quả nhiên Phí Sĩ Thanh cười hu hú, đơn giản bị hổ đè lên rồi. Tiếp đó là tiếng nữ nhân kêu ré thất thanh, sau đó cười khúc khích, tiếng bước chân huỳnh huỵch truy đuổi. Diệp Phàm thì phi béo chơi vui vẻ như vậy, khẽ khép cửa lại, chửi thầm trong lòng, cái thằng cầm thú này không ngờ ăn trộm còn sửa nguyên tác phẩm của mình. Mơ Hồ và Diệp Phàm song vai vừa đi vừa tán gẫu, đến khi tới gian phòng cuối cùng tầng này, đẩy cửa đi vào thì ngẩn ra, bên trong trống không, trên bàn có bao thuốc lá, hoa quả và chai rượu vang chưa mở, chính là Đường Đại Đầu dùng để chiêu đãi Diệp Phàm. Đâu mất rồi? Diệp Phàm lấy làm lạ, trước khi tới còn gọi điện cho Đường Đại Đầu. Vừa rồi còn ở đây cơ mà. Mơ Hồ cũng không hiểu. Gọi bộ đàm đi. Vô ích, anh Đường không mang bộ đàm. Hai người đang suy đoán xem Đường Đại Đầu có chuyện gấp gì thì bộ đàm có tiếng gọi. Mơ Hồ, Mơ Hồ, sân nhảy có mấy người đánh nhau, mau xuống đây. Cậu đi đi, tôi đợi một lúc. Diệp Phàm phẩy tay bảo Mơ Hồ đi làm chuyện của mình, lấy di động ra bấm số Đường Đại Đầu. Máy vừa thông liền nghe thấy alo, sau đó là ngưng bặt. Bấm lại thì nghe báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Quay ngược thời gian lúc câu chuyện nguyên gốc của Diệp Phàm vừa bắt đầu, khi tầng 1 tầng 2 chìm vào bóng tối, Đường Đại Đầu nghe nói mất điện cũng chẳng để ý. Tuy không phải sự cố thường xuyên, nhưng một năm đôi ba lần thì vẫn có. Rút điện thoại ra chửi mắng bảo an vài câu, bảo họ nhanh chóng xử lý. Tầng 5 gọi bảo an tầng 1, hai ba người soi đèn pin xung vào phòng phân phối điện. Thấy bảo an trực ban đang thay cầu chì giải thích, quá tải sẽ khôi phục lại ngay thôi. Trong bóng đêm đại sảnh, mấy bóng người lẫn lộn vào trong đám đông đang nhốn nháo chửi bới, hướng đi rất rõ ràng, cầu thang máy ở góc phía đông. Nhân lúc bảo an đều đổ ra ngoài duy trì trật tự, một toán người ốp phục vào thang máy. Cho dù ai để ý cũng không nghi ngờ gì, cách ăn mặc giống đa phần nam nhân tới đây. Thang máy tới thẳng tầng 13, hộp đêm luôn mở rộng cửa đón khách. Nhưng tầng quản lý này rốt cuộc ra sao thì không mấy ai biết, vì không mở cửa với bên ngoài. Bên ngoài chỉ biết rằng người nắm quyền ở Thịnh Đường là Đường Thụ Thanh, cho nên mới lấy tên là Thịnh Đường. Kinh doanh thường ngày có hai vị tổng giám đốc và phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm, nghe nói đều là giám đốc chuyên nghiệp được thuê, một nam một nữ. Chỉ người ở trong Thịnh Đường mới biết, ở đây chỉ có hai người thực sự có tiếng nói, một là Đường Đại Đầu, hai là quản lý Tằng Nam. Còn tổng giám đốc Chu Thừa Văn chỉ quản lý giấy tờ sổ sách mà không quản lý kinh doanh thường nhật. Thậm chí nghe đồn là tên mặt trắng do Đường Thụ Thanh nuôi, suốt ngày lẽo đẽo đi theo bà ta ít đến Thịnh Đường, người thường khó gặp được. Cửa thang máy mở ra, thể thụ dân đứng im, hai tên thủ hạ đi tới, vài bước gác cửa cầu thang, liền nhận dẫn một người vào phòng giám sát. Đại Long đi dọc hành lang chỉ một gian phòng bảo, ở đây. Thể thụ dân cứ như về nhà, đùng đỉnh đi tới giữa hành lang. Khai cửa có ánh sáng, rất hài lòng với đám thủ hạ, toàn bộ là dây đế mềm, không có bất kỳ tiếng động nào. Đứng ở cửa phòng ghi biển giám đốc, thể thụ dân không có hành động gì. Đám thủ hạ phân tán bốn phía hết sức cảnh giác. Tiếp đó ngay trong phòng giám sát có tiếng huỳnh huỵch, đầu liên nhận thò ra, giương ngón cái làm dấu hiệu vào. Thể thụ dân khẽ mỉm cười, vô cùng lịch sự gõ cửa ba tiếng, cộc cộc cộc. Điện ở tầng 1, tầng 2 vừa mới khôi phục. Chuyện quá tải điện xảy ra ngẫu nhiên, không phải chưa từng có. Tầng Nam nhìn thấy camera giám sát đã khôi phục, chỉ huy mấy quản lý tầng giải thích cho khách hàng thì có tiếng gõ cửa, thuận tay ra mở. Các người là ai? Tầng Nam ngạc nhiên, trước mặt là một nam tử có vẻ nho nhã, nhưng mặt thì trắng nhợt, giống đám con nhà giàu ăn chơi quá độ. Ngoài ra có hai tên mặc âu phục đen cho tay vào trong lòng. Chớp mắt cô đã có phán đoán chính xác. Chân giơ lên, giày cao gót đá thẳng về phía trước, đá người, khóa cửa, kéo bàn chặn cửa. Đó là tính toán trong chớp mắt của Tằng Nam. Nhưng muộn rồi, cú đá bất ngờ chỉ khiến người đối diện lùi lại vài tấc, sau đó vươn tay tóm lấy cổ chân Tằng Nam. Tằng Nam chỉ thấy luồng sức mạnh lớn truyền tới, á một tiếng ngã nhào vào phòng. Thịnh Đường đúng là danh bất hư truyền, cả nữ nhân cũng giữ như vậy. Người đa tay phủi tay như không có chuyện gì. Hai tên thủ hạ một trái một phải xông vào đá Tằng Nam. Tằng Nam vừa bật mình dậy tiếp tục trúng đòn ngã xuống. Tiếp đó đối phương nhanh nhẹn rút dây nhựa, chớp mắt buộc cổ chân cổ tay cô lại. Tằng Nam thầm thất kinh, thứ dây nhựa này thợ điện dùng để bó dây điện, thít vào thịt còn chắc hơn dây thừng. Lúc này Tề Thụ Dân mới chậm rãi đi vào, ngắm nhìn trang trí trong phòng, cúi đầu nhặt bộ đàm rơi xuống đất lên, phất tay ra hiệu cho hai tên thủ hạ ném Tằng Nam lên ghế sofa. Vừa chơi đùa vừa ghé tới gần Tằng Nam, Tằng Nam rụt người tránh. Cô là phó tổng giám đốc Tằng phải không? Nổi tiếng lắm đấy. Vừa rồi bọn đàn em thu bảo, thực sự xin lỗi. Đừng sợ, trừ đám anh em của tôi không hứng thú với gái điếm đâu. Tiêu Thụ Dân nói chuyện rất khách khí, nhưng một câu gái điếm chọc giận Tằng Nam, phi một cái nước bọt nhổ trúng mặt. Bình tĩnh đưa tay lau nước bọt trên mặt, Tiêu Thụ Dân mỉm cười như không có chuyện gì, nhưng bất thình lình vung tay bốp bốp hai phát, tát rất mạnh, gương mặt trắng trẻo của Tằng Nam đã đỏ rát, khóe miệng có vệt máu chảy ra, tiếp đó còn co chân đào túi bụi chửi bới. Còn đĩ này, Tằng Nam đã bao giờ chịu nhục nhã như thế, bị đòn đau nhưng không kêu một tiếng. Hai mắt rực lửa nhìn chăm chăm Tề Thụ Dân, đã tức giận mất lý trí. Tề Thụ Dân chẳng sợ ánh mắt đó, đặt tay lên đùi Tằng Nam khiến toàn thân cô thoáng chốc cứng đờ. Hắn cười nhạt, tay từ từ đi lên thưởng thức chút sự hãi lộ ra trong mắt Tằng Nam. Đến khi bàn tay luồn qua váy công sở tìm được chỗ bắp đùi của cô, Tằng Nam run đẩy, tay chân đã bị trói chặt, vùng vẫy không thoát. Mấy tên xung quanh cười khà ố, thế nhưng bàn tay kia rụt ra rồi sờ soạn khắp người Tằng Nam một lượt, không thấy thứ cần tìm. Nhìn lên bàn mới thấy chiếc di động kiểu nữ, cầm lấy mở nắp ra. Tôi không quen cô, cũng không thù oán với cô, nhưng nếu cô cản đường tôi thì chúng ta có thù rồi đấy. Cho cô hai lựa chọn, một là tôi lột sạch cô, cho bọn chúng nó vui vẻ một lúc rồi ném từ đây xuống, hay là gọi điện thoại cho Đường Thụ Ngư lên đây cho tôi. Câu nói rất tùy ý, giống như nói chuyện thường ngày, nhưng Tằng Nam đã lĩnh giáo sự tàn nhẫn của kẻ này rồi. Giọng nói vô cảm, hai mắt không giấu người, cô không hoài nghi hắn dám làm thế, nhổ máu ra chẳng cần nghĩ nói. Bấm 1370351. Nam Nam à, sao thế, gọi tôi à? Tôi không rảnh, lát nữa Diệp Phàm tới, chúng tôi có chuyện. À biết rồi, không chịu nổi cô đơn chứ gì. Ha ha ha, đừng vội, lát tôi dẫn mặt trắng đó lên cho cô, xem bản lĩnh của cô thôi. Lên bây giờ, Diệp Phàm ở chỗ cô, mẹ cái tên trọng sắc khinh bạn, đợi đó tôi lên ngay. Lúc này, Đường Đại Đầu đang ở tầng 7 đợi Diệp Phàm. Nghe nói Diệp Phàm tới thẳng chỗ Tằng Nam rồi, thì thấy hơi khó chịu vì bị xem thường. Dập điếu thuốc lá, lẩm bẩm chửi rồi vào thang máy lên tầng 13. Đường Đại Đầu không ý thức được có nguy hiểm, càng không biết rằng vừa mới đi ra ngoài thì mơ hồ dẫn Diệp Phàm và một tên béo tới tầng 7. Vừa mới rời thang máy, tầng 13 vào buổi tối vắng tanh không một bóng người. Đang thắc mắc bảo an lại lười trốn vào đâu rồi, loáng thoáng nghe tiếng nhạc từ phòng Tằng Nam truyền ra. Gọi Diệp Phàm mấy câu không thấy đáp, gọi Tằng Nam cũng không thấy đáp. Cái đầu óc dâm dục của Đường Đại Đầu tất nhiên nghĩ hai người đó nó không chừng đè nhau ra làm chuyện hay ho rồi. Vừa chửi một câu thì có điện thoại, thấy số Diệp Phàm ấn nút nghe, vừa nghe vừa gõ cửa. Alo. Cửa mở ra là nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu. Tiếp sau đó, lưng có kẻ đoạt lấy di động, ấn mạnh Đường Đại Đầu vào phòng. Vừa mới tới Tằng Nam bị trói trên cái sofa, váy áo sộc sạch, miệng chảy máu, tức thì lửa giận bốc lên. Muộn rồi, người chưa kịp hành động, khuỷu chân đã bị đá một cái, quỳ sụp xuống giữa phòng. Các bạn vừa nghe xong tập số 67 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.